chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3274, chương 3275, từ đâu tới tiểu tử nghèo. A, Vương Đại Đông một tiếng lạnh nhạt nên một tiếng, liền quay đầu, đem 17 để ở một bên trên ghế. Sau đó, đăng ký, tiểu y tá nghe thấy Vương Đại Đông cái này từng tiếng âm. Liền thất thần lên, vừa mới nàng còn vô cùng ra vẻ nói ra lão hán thân phận. Tựa như lão hán chính là nàng cha giống như, nàng coi là Vương Đại Đông nhất định sẽ bị cái thân phận này dọa đến tè ra quần. Lại không nghĩ rằng đối phương lại là a một tiếng, liền không có đoạn dưới. Tiểu y tá mặt nhất thời cứng ngắc, sắc mặt từ hắc biến xanh, từ xanh biến tử, vô cùng khó chịu. Người chung quanh xác thực nổ tung, nghị luận ầm ĩ, đây là nơi nào đến tiểu tử nghèo, liền tôn lão gia tử mặt cũng không cho, lá gan cũng quá lớn a. Nhìn hắn bộ dáng này, khẳng định là cái làm càn làm bậy, cũng không nhìn một chút nơi này là cái gì bệnh viện. Không phải hắn muốn tới thì tới địa phương, chọc giận tôn lão, tôn ra một cái ngón út liền có thể nghiền ép hắn. Ai, đáng tiếc tiểu cô nương kia, muốn bị cái này không biết trời cao đất rộng tiểu tử hại thảm rồi. Mọi người nghe vậy, đều là thổn thức không thôi. 17 dung mạo để bọn hắn kinh động như gặp thiên nhân. Vừa gặp đã cảm mến, 17 đang hô hấp ở giữa, mũi thở xanh rung động, bọn họ đều cho rằng đó là thế gian đẹp mắt nhất hình ảnh. Liền xem như nàng hô hấp đi ra khí thể, vậy cũng là thế gian tuyệt vời nhất vị đạo. Quá đẹp, nữ nhân này là đời ta gặp qua đẹp mắt nhất người. Cái gì Audrey Hepburn, Quan Chi Lâm, Mai Diễm Phương, một cái đá lạnh đều vỗ mông ngựa không kịp. Ha ha, ta nói nàng là toàn thế giới đẹp nhất nữ nhân. Cái gì 3000 năm vừa gặp 5000 năm vừa gặp cái gì đều yếu bảo. Ta nói nàng là 1 vạn năm vừa gặp, chư vị không có ý kiến chứ? Mọi người gật gật đầu, cảm thấy 1 vạn năm vừa gặp đều có chút hủy khuất nàng. Thoáng cái, toàn bộ bệnh viện tất cả đều vỡ tổ. Rất nhiều bệnh nhân tranh nhau ồn ào muốn đến xem cái này vạn năm khó gặp một lần mỹ nhân. Vương Đại Đông lúc này mặt đều đen. Không nghĩ tới một cái 17 thế mà dẫn tới làm sao nhiều người vây xem. Đây là hắn dự liệu không kịp. Huống chi, những người này đối với hắn di khí sai xử, chỉ trỏ làm cho hắn rất khó chịu. Hắn ngay tại xếp hàng, gặp lấy trước mắt lắc lư những người này, đôi mắt lạnh lẽo quát. Cút, tất cả mọi người nao nao, lập tức thì cả giận nói, từ đâu tới tiểu tử nghèo. Ngươi có biết hay không, ngươi câu nói này chọc tới bao nhiêu người? Một cái trung niên bàn tử nhất thời thì chỉ Vương Đại Đông cái mũi quát nói. Hắn sắc mặt phù phiếm, ánh mắt ố vàng, một bộ túng dục quá độ bộ dáng. Hắn một mặt cao ngạo liếc xéo lấy Vương Đại Đông, ăn mặc như vậy keo kiệt, quả thực là hư bọn họ ánh mắt. Ngươi thật không biết. Chúng ta nơi này tùy tiện một người cũng không phải một mình ngươi có thể gây. Xin lỗi, nhất định phải xin lỗi. Hắn ngoài mạnh trong yếu chỉ hắn còn có phía sau bọn họ người nói. Cái kia phục thị tôn lão tiểu y tá cũng chen đến phía trước đến. Sắc mặt oán độc nhìn lấy Vương Đại Đông. Vừa mới tôn lão kém chút không có khí đến ngất đi. Hù chết nàng. Muốn là tôn cao quan viên biết cha hắn kém chút bị tức chết, nàng cũng khó thoát tội trạng, nói không chừng ngày thứ hai bờ sông thì có nàng thi thể. Cho nên nàng đem tôn lão vịn trở về phòng bệnh về sau, thì nổi giận đùng đùng tới, ngươi là nơi nào đến nghèo bỉ tiểu tử, ngươi có biết hay không, muốn là tôn lão có cái sơ suất, ngươi hôm nay thì mơ tưởng ra bệnh viện này. Vương Đại Đông khóe miệng cười yếu ớt, lập tức thì làm phát bực mọi người. Ngươi còn cười, tiểu y tá cả giận nói, thần sắc ngạo nghễ, ngươi có biết hay không? có thể tới bệnh viện chúng ta không khỏi là đạt quan hiển quý. Thượng tầng nhân vật nổi tiếng, ngươi một cái nghèo bê còn dám đến nơi đây xem bệnh. Nơi này theo một hạt thuốc thì đầy đủ ngươi phấn đấu mấy tháng. Một tái đợt trị liệu, ngươi liền xem như cả một đời cũng đều kiếm lời không. Cút đi, nơi này không phải ngươi có thể tới. Muốn nhìn bệnh, bên kia, tiểu y tá nhìn xem Vương Đại Đông bên người 17. Trong mắt lóe lên một tia không thể phát giác ghen ghét còn có oán hận. Nàng chỗ chỉ địa phương chính là đối diện một nhà chỗ khám bệnh. Mở tại nhà này người giàu có bệnh viện đối diện. Có thể nghĩ, sinh ý có nhiều thảm đạm. Vương Đại Đông trong lòng giận quá thành cười. Cái này tiểu y tá thế mà đôi 10 thất oán khí vung đến trên đầu mình. Nàng sợ là không biết, dám đối với hắn như vậy người nói chuyện. Hiện tại mộ phần cỏ đã có cao mấy trượng sao? Ngươi có biết hay không? Dám đối với ta như vậy di khí sai sử. Mộ phần cỏ cao bao nhiêu sao? Vương Đại Đông vẻ mặt vui cười đột nhiên biến đến lạnh lẽo xuống tới. Mọi người không khỏi lui lại một bước. Một cái hàn khí theo lòng bàn chân ép thẳng tới trán. Làm bọn hắn không tự chủ được đánh dùng mình một cái. Liền phảng phất Vương Đại Đông lời nói là theo cửu u thổi ra âm phong. Tiểu y tá sắc mặt tái nhợt, nhìn lấy Vương Đại Đông cái kia lạnh như băng ánh mắt. Trong đầu nhất thời xuất hiện một bộ núi thây biển máu hình ảnh. Dọa đến nàng hoảng hốt, dường như Vương Đại Đông cũng là cái kia ma quỷ, chuyên môn tìm đến nàng lấy mạng. Ngươi, nàng lắp bắp nói ra. Hiện tại thế nhưng là pháp chế xã hội. Ngươi dám giết người không thành. A, ta giết người đếm không hết. Giết ngươi, nơi nào động thủ, một ánh mắt liền có thể để ngươi hình thần đều diệt. Vương Đại Đông khinh miệt ngửa đầu. Giống như thần rõ ràng đang quan sát con kiến hôi. A, đây là, một tiếng cười khẽ theo cửa truyền đến. Khẩu khí thật là lớn. Lại dám công nhận uy hiếp nhân dân quần chúng. Ngươi xong, cả nhà đều xong, ngươi đời đời con cháu đều hết. Là Tôn đại thiếu, cái này tốt, tiểu tử này trang bê muốn bị sét đánh. Có người mắt sắc, nhất thời thì nhận ra vào cửa mà đến thanh niên. Tôn đại thiếu, tiểu y tá đôi mắt sáng lên, vội vàng chạy lên đi. Quán độc chỉ Vương Đại Đông nói ra, đại thiếu. Vừa mới Tôn lão để hắn dừng lại, hắn chẳng những không dừng lại, còn đối Tôn lão khịt mũi coi thường, vô cùng khinh thường, kém chút giận ngất Tôn lão. Tôn Diệu Văn trong mắt bắn ra một đạo hàn mang, sắc mặt hắn hiện ra một vệt tức giận. Tại Đông Nam, còn không có mấy người dám dạng này không cho hắn Tôn ra mặt mũi. Phụ thân hắn Tôn Đức là một tỉnh chi trưởng. Là phong kiến đại quan, liền xem như Trần gia Đỗ gia các loại hào môn đại tộc cũng muốn lễ kính ba phần. Hắn làm quan lớn chi tử, kết giao không khỏi là thế gia con cháu. Giống Trần Huyễn Đỗ Nghĩ Trọng bọn người cùng hắn cũng là xưng huynh gọi đệ. Hắn gặp Vương Đại Đông ăn mặc keo kiệt không gì sánh được. Trong mắt ý khinh thường càng đậm, gia gia của ta bảo ngươi dừng lại. Ngươi vì cái gì không ngừng? Hắn không xứng. Vương Đại Đông nhạt nhưng nói ra. Người chung quanh lập tức thì trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau quát nói. Cuồng vọng, quá cuồng vọng. Đại thiếu, ngươi không cần khuyên ta. Hôm nay ta nhất định muốn thật tốt sửa chữa một chút gia hỏa này. Cho hắn biết cái gì gọi là đại giới. Một thanh niên đối với Vương Đại Đông gầm thét lên. Nịnh nọt bộ dáng làm cho người buồn nôn. Tôn Diệu Văn khóe miệng nhẹ nhàng vẩy một cái. Tại chỗ không phải là muốn cầu hắn Tôn ra. Hắn đã sớm thói quen. Sau đó hắn liền gật đầu nói, được, đừng đánh chết, ra chuyện ta cho ngươi ôm lấy. Có câu nói này, thanh niên cùng người chung quanh lập tức thì hưng phấn lên. Chỉ cần có thể cùng Tôn đại thiếu giao hảo, để bọn hắn giết người đều được. Tiểu tử, hôm nay muốn trách thì trách ngươi con mắt không tốt, gây không nên dây vào người.